Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3913, đạo tộc tuyệt học, nhật chấm nguyệt hủy, thời không đại vỡ, này cổ sử năm tháng đều ở lực lượng này bên trong rung run lên. Đạo tạng đại biến, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Rất nhiều người đều là lần thứ nhất gặp phải bất tử đạo quân. Hiện tại bọn họ chứng kiến cấm kỵ tồn tại sức mạnh mạnh như thế nào. Rốt cuộc lệnh đại nhân vật kiêng kỵ đạo tạng, nhưng là hắn bất tử đạo quân có thể cứng xông vào, thậm chí như dẫm trên đất bằng. Bất luận cái gì quy tắc đều không thể ràng buộc bất tử đạo quân. Hắn chính là một cái cấm kỵ, một cái lệnh chư thiên đều đang run rẩy cấm kỵ. Quy tắc đều là hắn đi sáng lập, mà để các đại quần tộc kinh sợ chính là trong tiên điện cất giấu chí cường gốc gác. Điểm này bọn họ căn bản không nghĩ tới. Trong tiên điện ngồi xếp bằng một cái cổ xưa mà lại cái bóng mơ hồ, có thể nói đại đạo thủy tổ. Thời khắc này tiên điện thần thánh trang nghiêm, nội bộ đếm không hết đạo tộc thánh hiền hiện ra, tụng đọc đạo âm, phảng phất ở mở ra 3000 cổ vũ trụ, sáng lập chư thiên biển sao. Mà bọn họ quay chung quanh cổ xưa thân ảnh, hắn chính là đạo tộc thủy tổ. Tuy rằng chỉ là lưu lại một tia dấu ấn, cũng y nguyên có thể bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm sức mạnh. Năm đó chủ tớ, có một ít lão già âm thầm líu lưỡi, bất tử đạo quân năm đó là đạo tộc thủy tổ đạo đồng. Tuy rằng chỉ là đạo đồng, nhưng là bất tử đạo quân là kinh khủng đến mức nào tồn tại. Đạo đồng của hắn đều là rồng phượng trong loài người, một đời thiên kiêu, giáo dục quá không ít đạo tộc đời sau. Nhưng là hiện tại đạo đồng này đứng ở bước đi này, đứng ở cùng đạo tộc thủy tổ ngang hàng mức độ, thậm chí ở nhìn xuống hắn, hắn rất chẳng đáng. Một cái dấu ấn làm sao có khả năng chống đỡ được hắn bất tử đạo quân cái thế sức mạnh. Hắn lớn tiếng trách cứ, không ai nghe được hắn nói chính là cái gì. Đây là một loại đỉnh phong tạo cực đạo âm, có thể nghe hiểu chỉ là một ít đáng sợ lão già. Bất tử đạo quân âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng là một cái lại một cái âm tiết, đều có xuyên thủng vạn cổ sức mạnh. Kinh sợ giữa trường cường giả thần hồn run rẩy, tựa hồ muốn theo hồn phi phách tán. Bất tử đạo quân thật đáng sợ, ở trách cứ tộc thủy tổ, nói là không nên ngăn đường của hắn, he he, một cái nho nhỏ dấu ấn, cũng dám chống đối bất tử đạo quân. Đạo tộc thủy tổ đây là đang chọc giận bất tử đạo quân, vì tộc này chiêu gây ra đại họa. Mặc kệ như thế nào, lần này đại cục đã định, bất tử đạo quân đều đến rồi, ai còn có thể đỡ được hắn. Sơn hải quan nghẹt thở, áp lực tản đi không ít. Hiện tại bất tử đạo quân đứng ở đạo tạng bên trong, đứng ở hủy diệt cùng cấm kỵ bên trong, bất luận cái gì ngoại lai sức mạnh chấn áp đối với hắn cũng vô dụng. Hắn âm thanh càng ngày càng khủng bố, chấn động thương khung, rung động chư thiên năm tháng. Bất tử đạo quân thân thể từng bước vĩ đại, khủng bố lên, đều muốn chống ra mênh mông cổ sử, giết tới năm tháng vô địch. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, hơi thở của hắn thật đáng sợ, đạo tạc đều ép không được. Lan truyền đến ngoại giới, tất cả mọi người đều cảm giác được sát cơ. Lão già nhìn thấy đạo tộc thủy tổ bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở trong tiên điện, tùy ý bất tử đạo quân sức mạnh lại mạnh, nhưng là đối mặt tiên điện cũng rất khó áp sát nửa bước. Ầm ầm ầm, đạo tộc thủy tổ bình tĩnh, tức giận bất tử đạo quân. Đây là hắn không vẻ vang lịch sử, cái này cũng là hắn luôn luôn ham muốn vượt qua người. Hiện tại tuy rằng chỉ là một tia dấu ấn, nhưng là loại kia bình tĩnh cùng hờ hững. Để bất tử đạo quân căn bản là không có cách chịu đựng. Hắn khôi phục, khủng bố đến tuyệt thế mức độ. Quả thực ở mở ra kỷ nguyên mới, tràn ngập ra sức mạnh, muốn hủy diệt toàn bộ đạo tạng. Này sức mạnh cấm kỵ, nghiền ép ở trên tiên điện. Bất tử đạo quân hắn không nhúc nhích, lan đến suốt lực lượng cội nguồn, muốn thẩm thấu quá tiên điện, đánh về phía đạo tộc thủy tổ. Quan chiến cường giả vốn cho là đạo tộc thủy tổ lưu lại gốc gác là trấn thủ tiên điện, chỉ có thể phòng ngự, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hắn động như mở ra 3000 vũ trụ chư thiên chí cao tiên tôn. Vũ trụ lắc lư, cảnh tượng khó tin. Đạo tộc thủy tổ duỗi ra một ngón tay, thiên địa vì đó đổ nát, nhật nguyệt vì đó nát tan. Một chỉ này đều chặn đánh xuyên chư thiên, giết hướng về bất luận cái nào vũ trụ chiều không gian, đánh giết đại địch. Đây là cỡ nào bá tuyệt thủ đoạn. Hắn một chỉ điểm ra, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tỏa ra động tĩnh, dường như cửu thiên tiên lôi nổ vang, kém chút khiến người ta hình thần đều diệt. Mau nhìn, thiên ngưu tộc ngưu bằng trầm quát, đây là hộ đạo giả một mạch đại thần thông tiên nhân chỉ lộ. Năm đó thủy tổ bộ tộc ta bái vào hộ đạo giả một mạch chỉ thiên đạo tôn môn hạ, thiên ngưu bộ tộc trên dưới cường giả dung mạnh, đối với tộc này quật khởi hưng suy bọn họ đều phi thường rõ ràng. Nếu không có hộ đạo giả một mạch sáng lập chư thiên biển sao, hiện tại thiên ngưu tộc nói không chắc vẫn là một cái man hoang chủng tộc, không biết vực ngoại cách cục có cỡ nào mênh mông. Thần thoại vậy quyết đấu, lĩnh vực cấm kỵ quyết đấu, đại nhân vật cũng không dám phân tâm mân y một chỉ này, phảng phất tiên vương ở chỉ đường, chỉ điểm địa vực, mở đường tinh không, nghịch chuyển kinh vĩ, quả thực muốn mở ra một cái vĩnh hằng thịnh thế. Này bất tử đạo quân phun trào khỏi sức mạnh đều bị một chỉ này điểm nát. Sau một khắc để bọn họ kinh sợ chính là, bất tử đạo quân hóa thành một tôn chí cao vô thượng tiên tôn. Tương tự một chỉ điểm ra, mở đường tinh không, chỉ điểm non sông, hai loại tương đồng thần thông ở đây nổ vang, toàn trường người ồ lên. Bất tử đạo quân làm sao sẽ tiên nhân chỉ lộ? Lẽ nào mấy ngày trước đây đạo thiên đế nói là chân thực? Đạo tộc tộc nhân nổi giận đùng đùng, bất tử đạo quân quá ngông cuồng, lấy đạo tộc thần thông đối kháng đạo tộc thủy tổ, đây là một loại miệt thị, cũng là một loại đối đạo tộc đạp lên, nhục nhã. Hai ngón tay va chạm, hủy thiên diệt địa, bọn họ ở một cái trong thời không chiến đấu, phảng phất rung động vạn cổ, đỉnh cao nhất chinh phạt, kỷ nguyên không gặp, lão gia đều trợn mở thiên nhãn quan sát. Bọn họ chiến đấu cấp độ, dễ như ăn cháo, có thể trấn áp vũ trụ đại đạo. Đứng ở đỉnh cao nhất, nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, chinh phạt ở vô địch thánh vực bên trong. Ngang, bất tử đạo quân toàn bộ cánh tay phát sáng, dâng trào khí thế để chư thiên đều đang run rẩy, tựa hồ hóa thành một đầu tiên long, ẩn chứa làm người sắp nứt cả tim gan khí thế, quả thực muốn ép sụp một cái cổ vũ trụ. Tiên long quyền, đạo tộc thủy tổ đồng dạng vung lên ra một quyền, cùng bất tử đạo quân giống như đúc, tương tự có ép sụp cổ sử luân hồi sức mạnh. Hai quyền va chạm, cái kia khủng bố tiếng rung xé rách người màng nhĩ, thanh thế quá khủng bố. Bất tử đạo quân sức mạnh càng ngày càng hung hãn, lần này hắn tới trong này vì hắn chính danh, chính danh sức chiến đấu của hắn vượt qua đạo tộc thủy tổ. Hắn một cái tay khác bỗng nhiên vung lên mà ra, một trường này phảng phất chôn xuống vĩnh hằng năm tháng, đại đạo không tồn, thời không động lại, điên đảo chúng sinh. Đây là tiệt đạo trưởng. Bao bất nghĩa thở dài, Bất Tử Đạo Quân, quả thực nắm giữ đạo tộc hết thảy tuyệt học. Tiệt đạo trưởng càng là đáng sợ đến cực điểm đại thần thông. Ở đạo tộc đại thần thông bên trong danh liệt 10 vị trí đầu. Toàn bộ Sơn Hải Quan đều đang sôi nổi nghị luận. Đại nhân vật đều khó mà tin nổi. Một trận này chinh phạt, quả thực trở thành đại thần thông chinh phạt. Một môn lại một môn lĩnh vực xưng tôn đại thần thông ở đây bạo phát. Bất Tử Đạo Quân cười ha ha, càng đánh càng hăng, đem đạo tộc 99 môn đại thần thông vận chuyển đăng phong tạo cực. Trong lúc nhất thời chấn động vũ trụ biển sao, đại nhân vật đều hoảng sợ. Này Bất Tử Đạo Quân quả thực được đạo tộc tất cả. Đạo tộc lẽ nào sở dĩ tuyệt học đều bị hắn nắm giữ? Có người hoảng sợ, không thể, đạo tộc có một môn chấn giáo tuyệt học, chính là đạo tộc thủy tổ mới nắm giữ tuyệt học, chính là kiếp đạo ấn. Hắn Bất Tử Đạo Quân không thể liền kiếp đạo ấn đều nắm giữ. Ngưu Bằng phản bác, đối với chuyện này phi thường hiểu rõ, thực sự là buồn cười. Kiếp đạo ấn thì lại làm sao? Thiên đạo giáo giáo chủ tàn lạnh mở miệng. Lão tổ cùng kỳ nửa sức mạnh của sự sống. Lấy đạo tộc 99 môn đại thần thông thông hiểu đạo lý. Lão nhân ra người công tham tạo hóa. Sáng lập ra so với kiếp đạo ấn càng đáng sợ đại thần thông. Tới đây đánh giết đạo tộc thủy tổ tàn niệm. Để hắn an tâm lên đường. Ngoặc kép. Hết chương.